Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, sáng tạo ra cố sự. Giao lưu trường hợp không đúng lắm, tiết mục lưu lại câu này, cũng không nói thêm gì, mang theo Nhạc Tiểu Thiền quay người đi. Hạ Hầu Địch muốn nói lại thôi mà nhìn xem tiết mục quay người rời đi. Muốn nói cái gì lại không nói ra. Nhưng kia Trương nghiêm túc anh khí mặt lại không tự giác đỏ lên. Tại sau lưng chiến đấu cùng bụi mù bối cảnh bên trong. Hết sức có loại kỳ dị tương phản. Nàng nghe được tiết mục lời ngầm. Cũng đã biết tiết mục vì cái gì biểu hiện được có chút xoắn xuýt không quá nghĩ nói với nàng. Tại Cơ Thanh Nguyên vừa mới tê liệt ngã xuống thời điểm. Tiết mục vào kinh thành. Liền đã từng nói đùa nàng giống như đề cập qua như vậy đề. Ngươi làm nữ hoàng, ta mang Tinh Nguyệt Tông giơ hai tay hai chân ủng hộ ngươi. Lúc ấy nàng còn nói đùa trả lời một câu 20 vạn tay chân che khuất bầu trời. Nàng cũng biết tiết mục nhìn như đùa giỡn trong lời nói là có mấy phần chân ý. Chỉ bất quá lúc kia nàng không có đủ loại điều kiện này. Nghĩ cũng không nghĩ qua chuyện như vậy. Bởi vì khi đó nàng ngay cả công chúa đều không có bị thừa nhận. Hoàng tử chết sạch đều không thể nào đến phiên nàng. Mà hiện tại thế nào? Hiện tại nàng không chỉ có là hoàng gia huyết mạch bị thiên hạ thừa nhận đã lâu. Mà lại làm phụ quốc trưởng công chúa tham nghị triều chính. Chủ trì quá nhiều hạng đại sự. Tự tay chủ hoạch kiến lập giao thông tổng thự. Cùng vốn có lục phiến môn thế lực cùng một chỗ cắm rễ thiên hà. Trên triều đình cùng thái hậu liên thủ. Cùng hoàng đế địa vị ngang nhau. Từ Cơ Vô Ưu làm thái tử kỳ đến sau khi lên ngôi. Người đã ở thiên hạ chính trị chính trung tâm hơn nửa năm. Nàng đã có điều kiện. Mà trước kia bởi vì chỉ chuyên chú tại giang hồ võ sự tình mà thiếu thốn chính trị thành viên tổ. Trước. Tiết mục ngay tại thay nàng chế tạo, Hạ Hầu Địch không phải kẻ dã tâm, không có quyền dục có thể nói, nàng thật không muốn làm cái gì nữ hoàng. Tiết mục lúc này ngược lại không muốn trực tiếp đề cập với nàng, là không muốn cùng nàng tranh luận, dự định nước chảy thành sông lại nói. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Địch liền không tự giác cắn môi dưới, không cần cái gì hoàng đế gật đầu thông ra. Tiết mục nghĩ căn bản không phải có chuyện như vậy a. Ai nói hắn đánh xuống thất huyền cốc cho Mạc Tuyết Tâm gọi là lấy giang sơn hạ sính. Cái này mới là a. Hiện tại tiết mục đã không phải là lúc trước chỉ có Tinh Nguyệt thành viên tổ chức tiết mục. Hắn là nhất thống ma môn lục đạo minh chủ. Tay cầm động hư người nhân số đều vượt qua thiên hạ 1/3. Là làm hôm nay hạ chiến lực cường thịnh nhất người. Không có cái thứ hai, hắn đã có dù là Cơ Vô Ưu cất giấu lặn thực lực cũng có thể cưỡng ép xe lật điều kiện. Không giống trước đây như vậy lo lắng, đây là sự thực bắt đầu ở làm phế lập quân vương giai đoạn trước chuẩn bị. Cơ Vô Ưu thu nạp Tịnh Thiên Giáo rõ ràng là một nước cờ hiểm. Cơ hồ có chút chơi với lửa có ngày chết cháy ý vị. Trên thực tế là hắn không đi không được. Bởi vì lúc này mới có thể để hắn trong thời gian ngắn đạt được một nhóm lớn cùng tiết mục đối lập. Lực lượng, Cơ Vô Ưu đuôi là vì tự vệ. Không thể không vì, dù là biết rõ Hư Tịnh khả năng có hố, cũng không thể không nhảy. Hư Tịnh là cái gì tốt sống chung đối tượng hợp tác sao? Tuy có khả năng bị hố chảy máu, Hạ Hầu Địch bỗng nhiên đang nghĩ. Hẳn là rất nhiều người đều nghĩ tới tiết mục có khả năng để Tiết Thanh Thu đám cường thế vũ lực. Trực tiếp đánh ngã Cơ Vô Ưu a, dù là đánh đổi một số thứ cũng rất đáng được. Nhưng nàng chưa thấy qua tiết mục toát ra tương tự ý nghĩ. Theo tình thế trước mắt phán đoán, nếu như tiết mục vững vàng tích lũy thế áp bách, Cơ Vô Ưu chỉ có thể tiếp tục liều cờ. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Kia nói không chừng tiết mục đều không cần động võ, Cơ Vô Ưu chính mình cũng khả năng đem mình đùa chơi chết. Đây là Cơ Vô Ưu có đủ năng lực, nếu là đổi cái cơ vô lệ loại kia bao cỏ tại vị, chỉ sợ đều sớm bị Tiết Mục vò tròn xoa bẹp. Không cần động võ, Tiết Mục tư duy hình thức cùng vũ đạo thế giới chủ yếu dựa vào động võ giải quyết vấn đề tư duy hình thức, hai lớn nhất khác biệt triệt để ở đây thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hư Tịnh rất nghe lời, đã tại phân lượt rút lui người. Một điểm bị đuổi ra kinh sư hôi bại cảm giác đều nhìn không thấy. Hư Tịnh vốn chính là sẽ đi, kinh sư bất quá là cái ván cầu, nhờ vào đó tụ cơ. Bây giờ hắn hẳn là cũng tổ chức hoàn tất, có hoàn toàn mới giáo phái khung, là thời điểm làm việc. Sau đó giang hồ sẽ có loạn, mong rằng Trường Tín Hầu nhiều hơn hao tâm tổn trí. Hẳn là, bây giờ giang hồ có việc, mọi người cái thứ nhất nhớ tới không phải chính đạo khôi thủ, mà là Tiết Mục. Đây là tại thần cơ môn chính đường, Lý Ứng Khanh, Trịnh Giã Chi, Trần Càn Trinh ba tông đều tại cộng đồng khoản đãi Tiết Mục. Trên thực tế chiết xạ cái này ba tông bây giờ đã từ Tiết Mục giao tình chuyển hóa làm chân chính minh hữu. Trần Càn Trinh bị nhiều lần nhắc nhở, âm thầm kiểm chứng kết quả, trong lòng biết Dược Vương Cốc thật không phải là hắn, tính tình của hắn kỳ thật cũng không phải quá so đo. Bây giờ ngược lại vui với làm nhàn vân giã hạc du dương nơi ở ẩn. Triều chính cũng không hỏi. Cơ Vô Ưu cũng làm hắn là cái linh vật cung cấp. Mà Đúc Kiếm Cốc phương diện, Trịnh Nghệ Thần bị Tiết Mục lưu tại Linh Châu làm giao thông chủ quản. Trịnh Giã Chi thiên nhiên liền thành Tiết Mục trận doanh. Trên thực tế Trịnh Nghệ Thần có thể như vậy trường kỳ lưu Linh Châu, vốn là đại biểu Trịnh Giã Chi khuynh hướng, ý tứ rất rõ ràng. Lý Ứng Khanh, chân chính cùng Tiết Mục đạo hợp người, Tiết Mục đạt được dầu đen về sau để lại cho hắn tin. Đến nay thần cơ trong môn còn tại long trời lở đất, ngoại nhân không biết, lớn như vậy thế thực là vô cùng kinh khủng. Lúc này Tiết Mục nói muốn xoán vị tự lập có lẽ thiếu hỏa hầu, nhưng nếu làm y duẫn hoắc quang đã là hoàn toàn đủ tư cách. Thật chỉ thiếu một trận thanh quân chắc mà thôi, Cơ Vô Ưu lại có thể nào không đùa lửa. Tiết Mục cũng không có đi sách cái này gốc giả, nhếch trà cười nói, Lý môn chủ trà này không tệ, giống như không phải chúng ta xuất phẩm, đây là lão hủ thân chế trà mới. Trần Càn Trinh vuốt râu nói, rất có thể là muốn so quý tông xuất phẩm tốt một chút, Trường Tín Hầu cần phải lo lắng làm ăn. Tiết Mục cười to, y thánh có thể kỹ thuật nhập cổ phần, chúng ta Lục Đảo vô tận hoan nghênh, nhập cổ phần cũng không cần. Trần Càn Trinh nháy mắt mấy cái, trà này phương đưa ngươi, coi như là gà, ngô, nói phân nửa nói không được. Mặc dù mọi người trong lòng biết bụng Minh Tiêu Khinh Vu không có khả năng trốn được Tiết Mục hà miệng, nhưng trên danh nghĩa làm sao cũng vẫn là sư đồ. Trần Càn Trinh cũng không có kia mặt mò nói thẳng ra đồ cưới hai chữ tới. Nhạc Tiểu Thiền một mực giả bé ngoan ngồi ở một bên nghe. Nghe vậy nhịn không được ngang Tiết Mục một chút. Thanh Tú động lòng người duỗi ra tay nhỏ. Cha phương ta tiếp. Trần Càn Trinh nhịn không được cười lên. Lấy ra một tờ đơn thuốc rất tùy ý đã đánh qua. Liên quan tới Hư Tịnh cùng Cơ Vô Ưu động tĩnh, giống như tất cả mọi người không phải quá để ý dáng vẻ, bầu không khí thật buông lỏng. Đó là bởi vì mọi người đã quá tín nhiệm Tiết Mục, cảm thấy đã Tiết Mục nhìn chằm chằm việc này liền không khả năng sai lầm. Chỉ là Tịnh Thiên giáo tính cái cầu, Lý Ứng Khanh còn cẩn thận mấy phần, hỏi nhiều một câu, Trường Tín Hầu tiếp theo có ý nghĩ gì. Tương lai tựa như là cái dạng này cố sự, mà giáo giáo chủ làm thiên hạ loạn lạc, thiếu niên hiệp sĩ thiên tân vạn khổ bài trừ âm mưu giết đại ma vương, cuối cùng phát hiện còn có phía sau màn hắc thủ, nhưng thật ra là hoàng đế cái gì. Trong quá trình này, thiếu hiệp cùng hiệp nữ yêu nữ phát sinh rất nhiều xúc động lòng người tình cảm. Tiết Mục quay đầu đối Nhạc Tiểu Thiền nói, cái này cố sự rất quen tai, giống như rất nhiều người viết. Nhạc Tiểu Thiền nghĩ nghĩ, cười nói, thật đúng là, chúng ta sống sờ sờ tạo cố sự này bối cảnh, liền chờ một cái thiếu hiệp. Tiết Mục vuốt cằm nói, để cho ta ngẫm lại a, ta là làm một cái thần thần đạo đạo cao nhân hiền hầu chỉ điểm thiếu hiệp đâu. Vẫn là cái gì? Đoạt cái này thiếu hiệp phần diễn, tự mình làm. Nhạc Tiểu Thiền nhảy lên một cái này tốt, cái này tốt. Lý Ứng Khanh ba người hai mặt nhìn nhau, tổng sẽ không hai người các ngươi bối cảnh người sáng tạo mình khách giang hồ tầng dưới chót thăng cấp trang bước, cái này phong cách vẽ không đúng uy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.